bao phủ xuống đại địa. Triệu Vô Cực còn có thể nhìn thấy một đầu phi điểu bay qua chỗ kia. Đậu lên trên cái kia vòng tròn hộ cháo nhưng không hề có vấn đề gì. Sau đó lại đập cánh bay đi. Ánh mắt án nhíu lại. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Cách chương.